Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn yêu thích Đỉnh Cấp Khí Vận, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 156 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Bởi vì dược liệu hắn chuẩn bị chỉ có thể luyện chế 100 lần. Dựa theo tỷ lệ luyện chế một thành đã tính là chắc tuyệt mà nói, thuật luyện đan của Liêu Bị cơ hồ là thành công 100%. Một lần thất bại duy nhất là Hàn Tuyệt phanh lại đúng lúc. Trong đình viện, Tần Linh bắt đầu đấm lưng bóp vai cho Hàn Tuyệt, giả sức lấy lòng Hàn Tuyệt. Đại ca, ngài muốn ăn gì, uống gì cứ phân phó. Sau này ngài là thần đại ca của ta. Những đan dược này ngươi cầm 6 thành đi. Không thể cho ta hết được. Thật sự cho ta sao? Ta... Thì ra là người không cần. Vậy thì thôi. Sau khi nhận lấy toàn bộ đế nguyên đan, Tần Linh cảm thấy lòng hoa nở rộ. 10 vạn năm qua, hắn chưa bao giờ cao hứng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt của hắn cả lúc ở nhu hòa. Hàn Tuyệt quả thực là quý nhân của hắn. Đại ca, ngài giúp ta nhiều như vậy, cần ta làm gì? Tần Linh hỏi. Không báo đáp được một chút, hắn đúng là cảm thấy trong lòng khó yên. Hàn Tuyệt cười nói. Ta muốn bảo bối quý giá nhất trên đời này. Người có thể giúp ta tìm không? Tần Linh kinh ngạc hỏi. Đó là gì? Ngày sau, người sẽ biết. Tần Linh như hiểu ra gì đó. Không biết Hàn Tuyệt chỉ là tùy tiện nói cho có lệ với hắn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt rời đi. Tần Linh thì bắt đầu bế quan phục dụng đế nguyên đan. Mấy chục năm tiếp theo, Hàn Tuyệt du lịch tiên giới, kiến thức sự cường thịnh của tiên giới hiện giờ, không khí tu hành lan tới mỗi một ngóc ngách, cho dù là thôn xóm phàm nhân cũng biết phương pháp tu luyện. Nếu không có hỗn độn thiên lộ, chúng sinh không tới hỗn độn tìm kiếm, chắc tiên giới đã sớm bão hòa. Khi tài nguyên lãnh địa có hạn, nhưng số lượng người tu hành vẫn đang không ngừng tăng trưởng, vậy chính là tai nạn. Âm phủ. Hàn Tuyệt tới phủ đệ của Hàn Tâm Duyên. Hàn Tâm Duyên kế thừa diện mạo của Hàn Tuyệt, Hàn Thác, một thân áo trắng nàng đang đào tọa tu luyện. Trong phòng chỉ có một mình nàng, yên tĩnh mà cô độc. Hàn Tuyệt tính một chút, phát hiện nhân quả của Hàn Tâm Duyên rất ít, còn ít hơn Hàn Ngọc. Trăm vạn năm qua, nằm một mực độc lai độc vãng. Sau khi vào địa phủ, lại càng như vậy. Mặc dù nắm giữ quyền cao, nhưng đại bộ phận thời gian là tu luyện một mình. Hàn Tuyệt không quấy nhiễu nàng mà lặng lẽ bao phủ cực nguyên đại đạo đến trên người nàng, giúp nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Tuy có tình cảm huyết mạch, nhưng Hàn Tâm Duyên căn bản không biết được sự tồn tại của hắn. Hàn Thác và Dương Thiên Đồng cũng không nói. Dẫu sao, thần phận của Hàn Tuyệt quá cao. Bọn họ không muốn mang tới gánh nặng và nhân quả lớn cho Hàn Tâm Duyên, cũng giảm bớt phiền phức cho Hàn Tuyệt. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lặng lẽ rời đi. Hàn Tâm Duyên mở mắt, nhíu mày. Đây là lực lượng gì? Thực sự là ta cảm ngộ ra sao? Hàn Tâm Duyên lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt, cảm nhận kỹ càng. Sau khi kết thúc du lịch 100 năm, đạo tâm của Hàn Tuyệt lại được phóng thích. Hắn đi tới đạo tràng thứ hai. Trong đạo tràng thứ hai, ma thần yếu nhất cũng có tu vi chuẩn thánh. Trong đó nhục chi ma thần, hư vô ma thần trước đó không lâu vừa chứng hỗn nguyên đại la kim tiền. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, quân đoàn ma thần của Hàn Tuyệt một mực liên tục trở nên mạnh hơn, cũng giống như hắn. Lệ Giáo ngộ đạo kiếm mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, bọn họ vội vàng đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt ngồi xuống trực tiếp bắt đầu giảng đạo, thành âm vang vọng toàn bộ đạo tràng thứ hai. 100 năm sau, giảng đạo kết thúc. Hàn Tuyệt đang muốn rời khỏi. Muội muội, ngươi ra ngoài một chút đi. Lệ Dao bỗng nhiên nói. Ngộ Đạo Kiếm ngẩn người, ngoan ngoãn rời đi. Lệ Dao giữ Hàn Tuyệt lại. Hàn Tuyệt không nói gì, ngồi xuống bên cạnh nàng ta. 20 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Kiểm tra được đại đạo khí vận thần quyền được kích phát, thần quyền tướng giám sát toàn bộ hỗn độn, người có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, chủ diệt đại đạo khí vận thần quyền, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện trí bảo, một lần truyền thừa thần thông, một lần cơ hội công năng mới của hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, tạm thời không bận tâm tới việc này, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một cơ hội đạo tràng thăng cấp. Đại đạo khí vận thần quyền. Mệnh tập kích à? Hàn Tuyệt nhìn thấy mục chọn thứ nhất, trong đầu xuất hiện một chữ. Lửa. Mục thứ hai khiến hắn sáng mắt lên. Đạo tràng thăng cấp. Còn có thể thăng cấp nữa à? Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai. Không có gì quan trọng hơn an toàn. Người lựa chọn âm thầm tu luyện đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội đạo tràng thăng cấp. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch dung hợp với một đoàn ma thần khí trong đó. Hắn đặt sự chú ý tới đại đạo khí vận thần quyền. Ta muốn biết khí thần quyền tướng giám sát hỗn độ thế nào. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Hệ thống đã lâu rồi không dẫn phát lựa chọn như vậy, chứng tỏ việc này không đơn giản, thậm chí liên quan tới tính mạng của hắn. Cờ khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Đại đạo khí vận thần quyền diễn hóa ra 1 vạn thần quyền tướng, kiểm tra mỗi một ngóc ngách của hỗn độn, tìm kiếm nhân tố nguy hiểm có thể uy hiếp đến hỗn độn, sau đó diệt trừ. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây không phải là chuyện tốt. Ta và con ta có biện pháp tránh khỏi sự giám sát của đại đạo khí vận thần quyền không? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ngay cả đạo tràng cũng không thể tránh được à? Đạo tràng có thể chống đỡ nhưng không thể tránh khỏi giám sát, sẽ bị coi là nhân tố nguy hiểm, bị 1 vạn thần quyền tướng tập kích. Vậy còn đỡ. Ý tứ chính là thần quyền tướng coi đạo tràng là mục tiêu, nhưng không nhất định có thể xông vào. Nhưng một khi việc này ẩm ĩ lên, hậu quả là không thể lường được. Hàn Tuyệt lại hỏi. Thần quyền tướng mạnh thế nào? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Một thần quyền tướng tương đương với 1 đại đạo thánh nhân. 1 vạn đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, lập tức đứng bật dậy. Như vậy thì chống đỡ làm sao được? Hàn Tuyệt nhíu mày. Đại đạo khí vận thần quyền này tương đương với sức miễn dịch của nhân thể à? Không thể không nói, phần lực lượng này quá bá đạo. Trong hỗn độn không thể có một cỗ thế lực nào có thể ngăn cản, tuyệt đối quét sạch. Bất kỳ tồn tại nào đối mặt với một cỗ lực lượng như vậy, hoặc chết, hoặc ngoan ngoãn chờ bọn họ kết thúc giám sát. Với thực lực hiện tại của thiên đạo, khẳng định là không cản được. Đạo tràng lại ở trong thiên đạo, có thể sẽ mang tới nguy hiểm cho thiên đạo. Thiên đạo vất vả lắm mới phát triển được đến nay, Hàn Tuyệt vẫn không muốn liên lụy tới thiên đạo và các chúng sinh. Ta muốn biết, 1 vạn thần quyền tướng là hành động thống nhất, hay là hành động phân tán? Hành động thống nhất. Không khấu trừ thọ mệnh, nhưng đáp án lại là đáp án xấu nhất. 1 vạn thần quyền tướng, khi nào thì đến thiên đạo? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. 500 vạn năm. Mày Hàn Tuyệt bỗng nhiên giãn ra. Tình huống cũng không quá xấu. Dù sao, hỗn độn cũng vô cùng to lớn. Sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn càn quét toàn bộ hỗn độn? Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Nếu 1 vạn thần quyền tướng hành động thống nhất, chẳng phải có thể đồng trốn XZ à? Không đủ nghiêm cẩn, hoặc là thần quyền tướng có thủ đoạn đặc thù. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn không sử dụng công năng diễn hóa. Lúc trước đã thử tính rồi. Căn bản là không tránh được. Việc gì phải lãng phí thọ mệnh. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, bắt đầu tu luyện. Tranh thủ trước khi đại đạo khí vận thần quyền đột kích chứng đại đạo trí thượng. Nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Hiện tại đơn đấu với 2.000 vị ngu kiếm thần thánh cũng không được quá thoải mái. Càng đừng nói là 1 vạn thần quyền tướng. Không gian thần bí, trong một ảo nước, Hoàn Tôn Thiên đang đả tọa tu luyện. Giống như Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, hắn đã biến thành định kiếp mệnh giả. Nhưng cần thời gian nhất định mới có thể tự do hoạt động. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ao. Hoàn Tôn Thiên, người nghĩ xong chưa? Thân ảnh thần bí mở miệng hỏi, khàn khàn. Hoàn Tôn Thiên mở mắt nói. Ta còn có lựa chọn à? Thần ảnh thần bí nói. Đúng là không có. Có điều nếu người đã nghĩ thông thì sẽ bớt đi chút thống khổ. Từ lúc người bị bắt đến nay, thiên đạo không có ai tới cứu người. Người việc gì phải trung thành và tận tâm với thiên đạo nữa. Hoàn Tôn Thiên trầm mặc. Thần ảnh thần bí tiếp tục nói. Hỗn độn đã tồn tại quá lâu. Hỗn độn hiện giờ vẫn tĩnh mịch nặng nề. Lãng phí không gian, lãng phí tất cả hiện có. Tất cả đều là vì những đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh đó. Bọn họ sợ chúng sinh vượt qua mình. Bọn họ sợ mình không thể nắm giữ hỗn độn trật tự, cho nên luôn hạn chế sự phát triển của hỗn độn. Chuyện mệnh muốn làm chính là lật đổ tất cả, sáng tạo lại thời đại mới chưa từng có. Người có thể tưởng tượng sự phồn vinh của thiên đạo sẽ xuất hiện ở mỗi một ngóc ngách của hỗn độn không? Đó chính là cái mà mệnh theo đuổi. Trước đó, tất cả thường vòng mà tranh đấu dẫn tới đều là đáng giá. Chắc người cũng hiểu được. Hoàn Tôn Thiên hít sâu một hơi hỏi. Ta có thể gặp lãnh tụ của mệnh không? Thần ảnh thần bí nói. Mệnh không có lãnh tụ. Mỗi một mệnh đều là ngang hàng. Hoàn Tôn Thiên nhướng mày hỏi. Vậy dù sao cũng phải có người thống nhất ra lệnh chứ? Thần ảnh thần bí trầm mặc. Hoàn Tôn Thiên mắng thầm. Trời hư chiều với ta. Một thế lực muốn thành hình, nội bộ tuyệt đối không thể ngang hàng hoàn toàn. Muốn gặp chủ mệnh, người phải biểu hiện ra giá trị. Thần ảnh thần bí mở miệng nói. Hoàn Tôn Thiên nói. Các người bắt ta, chắc đã biết ta. Ta đâu phải hạ tầm thường. Từ tầng dưới cùng của tiệt giáo đến giáo chủ. Thậm chí là chứng đạo. Phần kinh lịch này không phải là thánh nhân khác có thể so sánh. Bản thân ta không có bối cảnh lớn, toàn là dựa vào năng lực của mình để trưởng thành cho tới hiện tại. Hiện giờ tuy thành thế của mệnh lớn, nhưng ta thấy được các người thiếu quản lý, thiếu kế hoạch chân chính. Người nói đúng, thiên đạo không cứu ta. Ta quả thật không cần thiết phải tiếp tục hiến dâng cho thiên đạo. Nếu mệnh có thể khiến ta mạnh hơn, vậy thì quá tốt. Đã gia nhập mệnh, ta không muốn trở thành vật hy sinh. Đương nhiên, muốn đạt được quyền lực và địa vị, ta phải thể hiện ra giá trị của mình. Người phụ trách tiếp kiến ta. Ngày khác, nếu ta thăng chức nhanh, tất sẽ nhớ ơn của người. Ngữ khí của hắn vô cùng thành khẩn. Thần ảnh thần bí bị đả động rồi. Được, vậy ta đi hỏi một chút. Người tiếp tục tu luyện đi. Đà tạ đạo hữu. Thần ảnh thần bí biến mất. Hoàn Tôn Thiên tiếp tục tu luyện. Hắn khẩm thất thố để ngừa trong chỗ tối có người xem xét. Thiên đình giới, trong lăng tiêu bảo điện, Tả Thiên Đế ngồi trên đế tọa lật xem ngọc giản trên bàn. Ngọc giản mở ra, hai mắt hắn quét qua, đại lượng tình báo liền ùa vào trong đầu. Những ngọc giản này đều có cấm chế, ẩn chứa lượng tin tức khổng lồ mà phàm nhân không thể tưởng tượng. Hắc Thiên Tướng bỗng nhìn vào điện, ôm quyền nói. Bệ hạ, hai người ứng tuyển thần tử đã tới, có gặp không? Tả Thiên Đế đáp. Để bọn họ vào đi. Từ sau khi Di Thiên và Hàn Thác rời đi, ba vị trí thần tướng của thiên đình chỉ còn lại một vị, một mực bỏ trống. Tả Thiên Đế đã sàn lọc rất nhiều thiên tướng đều không hài lòng. Rất nhanh, hai bóng người đi vào trong điện, đồng loạt quỳ lạy hành lễ với Tả Thiên Đế. Hai người này thân hình cao lớn, uy vũ khí phách, hai mắt lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Rõ ràng là mới từ chiến trường trở về. Tả Thiên Đế quan sát bọn họ, hơi hài lòng nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Trước tiên, ta sẽ cho các người thử. Chậm cho các người trăm vạn thiên binh thiên tướng. Trăm vạn năm chiếm lấy phương thiên địa này. Tả Thiên Đế ném ra một bộ ngọc giản, một vị thần tướng trong đó vội vàng đỡ lấy. Hắc Thiên Tướng, dẫn bọn họ xuống đi. Tả Thiên Đế xua tay, Hắc Thiên Tướng lập tức lĩnh mệnh. Sau khi ba người rời đi, Tả Thiên Đế nhìn lăng tiêu bảo điện trống rỗng thì không khỏi xuất thần. Hắn bỗng nhiên hoài niệm cảnh tượng lúc trước, Dì Thiền cãi vã ầm ĩ trên điện. Không có Dì Thiền, lăng tiêu bảo điện quá hiu quạnh. Không có Hàn Thác, khi hắn hạ nhiệm vụ luôn lo lắng. Không được, hay là lựa chọn thiên kiêu đại khí vận đi. Ánh mắt Tả Thiên Đế lấp lánh, suy nghĩ bay tới trên thiên đạo. Năm tháng như thoi đưa, năm vạn năm nhanh chóng trôi qua, vừa hay tròn năm vạn năm. Đạo tràng thăng cấp thành công, các loại linh khí của đạo tràng chủ và đạo tràng thứ hai cũng tăng trưởng dồi dào. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp để thăng tới cấp sáng tạo chúa tể, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng. Tiền khí của đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiền thiên chi khí tăng gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che chắn tất cả xem xét. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn tin tức trước mắt. Cấp sáng tạo chúa tể. Triển sáng tạo đạo giả có cảnh giới nữa sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không nhịn được hỏi thầm trong lòng. Hiện giờ hỗn độ có sáng tạo chúa tể không? Cần khấu trừ 900.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, đỉnh của hỗn độn chính là sáng tạo đạo giả. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi không có bất kỳ tồn tại nào có thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt vui mừng khôn xiết, cảm giác an toàn chưa từng có ùa vào trong lòng hắn. Không được, phải vững. Ta muốn biết, đường kim hỗn độn có tồn tại, có thể xông vào đạo tràng hay không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Đạo tràng có khả năng bị phá hỏng. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Người bị kẻ địch khống chế, tự hủy đạo tràng. Hàn Tuyệt câm nín. Có điều một chút, nghĩ một chút, quả thật là có khả năng. Nó không chừng những tồn tại cường đại mà thần bí đó nhân lúc hắn không chuẩn bị, nắm giữ ý thức của hắn, cũng không phải là không có khả năng này. Hàn Tuyệt thầm ghi nhớ điểm này, cho dù có đạo tràng phòng ngự tuyệt đối cũng không thể lơ là. Tùy đạo tràng thăng cấp nhưng chỉ là không gian nội bộ mở rộng, không thể bao phủ toàn bộ thiên đạo. Nếu không, Hàn Tuyệt có thể trực tiếp che chở thiên đạo. Đáng tiếc, bất kể có nói như thế nào, Hàn Tuyệt cũng rất cao hứng. 500 vạn năm sau, dù không đánh lại 1 vạn thần quyền tướng, có đầu rụt cổ ở đây cũng được. Thậm chí cho dù hắn bại lộ thần phận Hồng Mông Ma Thần cũng không sao. Cùng lắm thì, lão tử có đầu rụt cổ để sáng tạo đạo giả cảnh, rồi giết chết tất cả kẻ địch. Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã vô địch. Không thấy bành trướng, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến 1 vạn ngủ kiếm thần thánh. Bị ngược đãi. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc thí luyện mô phỏng, ánh mắt biến thành tỉnh táo, cả người cũng biến thành nội liễm. Cảm tạ ngủ kiếm thần thánh. Sau khi đạo tràng thành công thăng cấp, mấy trăm vạn đệ tử trong Bách Nhật Tiên Xuyên rất kích động, vui mừng hân hoan. Không ngờ linh khí của đạo tràng có thể đề thăng. Ta cảm thấy phạm nhân tiến vào ở 1 ngày cũng có thể thành tiên rồi. Quá khoa trương, có điều cũng gần như vậy. Môn chủ đúng là lợi hại, chắc đạo tràng của thánh nhân cũng không có linh khí nồng đậm bằng chỗ chúng ta đâu. Nói thử, chúng ta không phải đạo tràng thánh nhân à? Ta từng tới hỗn độn, cũng không nhìn thấy ở đâu có linh khí có thể so với Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trên núi khổ tu thành tiên, đám đệ tử thần truyền Hắc Ngục Kê và Bà Giao Vương cũng đang thảo luận. Bọn họ biết tình hình thực tế hơn. Cái này biểu thị cho Hàn Tuyệt lại có đột phá. Hắc Ngục Kê cảm khái nói. Chủ nhân đã là tu vi cao cỡ nào rồi, lại vẫn có thể đột phá. Lúc trước có thể giết đại đạo thánh nhân, chúng ta dù liều mạng tù luyện cũng không đuổi kịp. Hỗn độn thiên cầu ra sức gật đầu. À Đại cười nói. Thế không phải chuyện tốt à? Gà chó lên trời, cho dù chúng ta không thể ban đời chủ nhân, nhưng tu vi của chúng ta đặt ở tiền giới cũng là lợi hại nhất đằng rồi. Đệ tử thân truyền khác cũng cười nói theo. Tuần Trường An không khỏi nghĩ đến những đệ tử thân truyền ra ngoài lịch luyện. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Các người hảo hết tâm tư lang bạt, chờ các người trở về nó không chừng có thể bị chúng ta vượt qua. Mỗi lần ở trong vạn giới đầu ảnh nghe đám người Khương Dịch chủ phào khoe khoang, bọn họ đều rất hâm mộ. Có điều bọn họ biết rõ một điểm. Đám gia hòa này chỉ chọn chuyện tốt để nói. Kinh lịch chịu khổ thì nhất định là nhiều hơn. Hàn Bát vội vàng nói. Đừng nói lời thừa, mau tu luyện đi. Nếu không phải vì chờ các người, ta và Kê Gia nói không chừng đã chứng đạo thành thánh rồi. Người khác nhào nhào ném cho hắn ánh mắt xem thường. Đúng là biết tình vì. Có điều bọn họ rất nhanh đều an tĩnh lại, chuyển tâm tu luyện. Bọn họ quả thật nên ra sức hơn. Bên kia, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Đã lâu không xem biểu kiện, cũng không biết gần đây giới bằng hữu sống như thế nào. Bạn tốt dì thiền của người tụ tập đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt hoàn tôn thiền của người bị mệnh tập kích, thần chịu trọng thương. Bạn tốt lý đạo không của người bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt thạch độc đạo của người bị đại năng thần bí tập kích. Hàn thác còn người bị yêu ma thần bí tập kích. Đồ tôn sở thế nhân của người sáng tạo tam thiền Phật đạo chỉ pháp, khí vận tăng trưởng. Đồ đệ đạo chỉ tôn của người bị vu tộc tập kích. Đồ đệ triệu hiền viên của người... Đoạn thời gian gần đây cơ duyên thiếu, tranh đấu cũng nhiều. Từ điều này có thể nhìn ra thế cục gần đây của hỗn độn bắt đầu rối loạn. Thỉnh thoảng loạn một chút cũng là bình thường. Vậy có thể một mực yên tĩnh. Hiện tại Hàn Tuyệt rất thư thái, bất kể là loạn ra sao, cũng không uy hiếp được đến hắn. Hắn một đường nhìn xem không có mấy biểu kiện đáng để hắn dừng lại. Khi sắp đến cuối cùng, một biểu kiện đã hấp dẫn hắn. Bạn tốt, hoàn tôn thi của người hấp thụ khí vận của định kiếp mệnh giả, đạt được một tia đại đạo khí vận thần quyền. Đại đạo khí vận thần quyền có thể hấp thụ à? Hàn Tuyệt nhíu mày. Không đúng, chắc liên quan tới thủy nguyên hồng mông trong cơ thể hoàn tôn thiên. Thủy nguyên hồng mông thiếu chút nữa thì trở thành hồng mông ma thần, có thể nói là cao thâm mặt chắc. Từ tình huống trước mắt đã biết, cho thấy đại đạo khí vận thần quyền chính là quy tắc tối cao và cũng là căn bản của đại đạo khí vận thần quyền. Khi hỗn độn có nguy hiểm, đại đạo khí vận thần quyền sẽ kích phát. Chẳng phải là nói một khi diệt đại đạo khí vận thần quyền, hỗn độn cũng bị diệt à? Hàn Tuyệt hỏi. Nếu hỗn độn bị diệt, đạo tràng có chịu ảnh hưởng không? Không bị ảnh hưởng, đạo tràng là đạo tràng độc lập. Ngay cả thọ mệnh cũng không khấu trừ, có thể thấy được hệ thống là tự tin 10 phần. Lần này Hàn Tuyệt yên tâm rồi, chẳng trách lúc trước khi diễn hóa tương lai. Hừ hừ, thực sự là sự tồn tại của hắn sẽ phá diệt hỗn độn, sáng tạo hồng mông. Có thể là một ngày nào đó hỗn độn khiến Hàn Tuyệt chán ghét, hắn liền muốn sáng tạo ra hồng mông đại vũ trụ duy ngã độc tồn. Cũng không phải là không có khả năng này. Hàn Tuyệt chưa bao giờ là người chính nghĩa, thiện lương tuyệt đối. Huống chi hiện tại sống như vậy chỉ là vì hắn quá yếu. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt liền tiếp tục tu luyện. Đây chính là 5 tháng, một mực tu hành, tu hành, tu hành. 5 vạn năm nháy mắt đã trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt chuẩn bị đến tam thập tam trọng thiên ngoại. Huyền Đô Thánh Tôn lại gọi hắn, hắn đang muốn đứng dậy. Dương Triệt sinh ra kiều hận đối với người, trước mắt độ kiều hận là 2 sao. Gì thế? Trong lòng Hàn Tuyệt giật thót, điều tra quan hệ nhân tế để xem xét, nhanh chóng tìm thấy ảnh chân dung của Dương Triệt. Dương Triệt là thiên đạo thánh nhân sơ kỳ, vô lượng đại đế, đệ tử tuyệt giáo. Vì thiên tuyệt giáo chủ ca tụng người quá độ, sinh ra bất mãn đối với người. Trước mắt độ kiều hận là 2 sao. Bố khỉ. Trong lòng Hàn Tuyệt rất khó chịu, mình không ngờ lại bị thiên đạo thánh nhân dọa sợ. Hắn lập tức tiến vào Càn Khôn Điện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho thánh nhân khác. Nam Cực Thiên Tôn, thiên tuyệt giáo chủ, tiểu đại đế, vô pháp thiên tôn, cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bản Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Triệu Cô Tình, Lòng Hạo, Kỳ Thiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt đều tới. Hàn Tuyệt nhìn thấy Dương Triệt về mặt kiều căng, khí phái thiên kiều 10 phần. Dương Triệt hành lễ với Hàn Tuyệt, giới thiệu một chút về bản thân, ngoài mặt thì vẫn rất nể mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn các thiên đạo thánh nhân, bất chỉ bất giác, giới thánh nhân của thiên đạo đã cường đại như vậy. Xuất hiện thánh mới bất mãn với Hàn Tuyệt cũng là bình thường. Hàn Tuyệt lười trong một tính toán với Dương Triệt. Biết sao được, thánh nhân ở trong mắt hắn đã không khác gì con kiến. Nếm Dương Triệt và Hồng Mông Thiên Lùng còn lãng phí thời gian của hắn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Lý Thái Cổ nói. Người nói chưa đi. Lý Thái Cổ gật đầu, đợi ánh mắt của tất cả thánh nhân dừng ở trên người hắn, hắn mới mở miệng nói. Hỗn độn xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì trợn mắt. Vô pháp thiền tôn nóng tinh mắng. Cầu vị khẩu cái gì? Nói mau đi. Huyền Đô Thánh Tôn cũng lộ ra vẻ bất mãn. Lý Thái Cổ cười cười nói. Tam thành ngày xưa lại tụ hội. Vốn thổng thiền giáo chủ từ trong cổ hoàng chạy ra. Bị mệnh đuổi giết. Sau có lão tử xuất thủ. Rồi tới về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên bố tam thành đoàn tụ. Mở tam thành thành giới. Mở thành giới cho người tu hành tránh né đại đạo lượng kiếp. Phàm là người tu hành của đạo môn đều có thể vào. Đoạn thời gian trước, mệnh tập kích tam thành thánh giới đội mưa mà về, lão tử một kiếm chủ sát 5 mệnh, ủy trấn hỗn độn. Tam thành chính là thánh nhân đời thứ nhất của thiên đạo, nguyên thần của bản cổ nhất khí hóa tam thành, bọn họ lại là đệ tử thân truyền của đạo tổ. Người tu hành của đạo môn trong hỗn độn ở đâu nhiều nhất? Tất nhiên là thiên đạo chúng ta. Tam thành thánh giới là muốn đào chân tường của thiên đạo. Lý Thái Cổ càng nói càng kích động, không hề có vẻ trầm ổn của thánh nhân, mà giống như là nhân giáo thánh nhân hơn. Nhân giáo chính là lão tử, sáng lập. Nghe vậy, các thánh đều động dung. Các thánh mới cũng nhíu mày, đổi lại là trước kia, có lẽ bọn họ sẽ tới nơi nương tựa tam thành thánh giới. Nhưng hiện tại thì khác, bọn họ đã là thánh nhân, là chủ nhân của thiên đạo. Hành động của tam thành thánh giới theo bọn họ chính là mạo phạm. Vô pháp thiền tôn nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn nói. Lão sử của người không phải là vô vi à? Việc này cứ không biết sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói. Ta quả thật không biết. Sau khi thiên đạo chặt đứt nhân quả với quy khư thần cảnh, kỳ thật ta và lão sư một mực vẫn có liên hệ. Những tình báo đó của ta đều đến từ pháp tướng của lão sư, nhưng ta một mực đoán được tâm tư của lão sư. Ta thành minh ở đây, tâm ta vĩnh tồn với thiên đạo. Nếu lão sư muốn gây nguy hại tới thiên đạo, ta nhất định sẽ phân rõ giới hạn với hắn. Huyền Đô Thánh Tôn nói một cách nghiêm túc, ánh mắt nhịn quét qua tất cả thánh nhân. Những lời này cũng là đang gõ thánh nhân khác. Từ sau khi các đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh làm thân với thiên đạo và thiên địa của bọn họ liên kết xào chặt chẽ. Nói không chừng có người quá thân thiết với quy khư thần cảnh. Dương Triệt hậm hực nói, thời đại khác rồi, hiện giờ thiên đạo sợ gì tam thanh thánh giới? Luận thánh nhân, số lượng chúng ta còn hơn tam thanh thánh giới. Luận số lượng chúng sinh cũng đông hơn nhiều. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, không có một phương thiên địa nào có thể có quy tắc hoàn chỉnh hơn nữa, cường thịnh phồn hoa như thiên đạo. Các thánh mới như Từ Đố Đạo, Lý Thái Cổ, Triệu Cô Tình đều gật đầu. Sau khi trở thành thiên đạo thánh nhân, bọn họ đã bất tử bất diệt trong thiên đạo, rất dễ bành trướng. Theo bọn họ, cho dù không đánh lại đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân cũng đừng hòng giết được bọn họ. Vì sao bọn họ phải sợ hãi? Hỗn Nguyên Phật Tổ cười nói, ngồi ôm thiên đạo cường đại như vậy, sao chúng ta lại bị thiên đạo mê hoặc? Nhìn các thành mới khí thịnh, các thành cũ đều lắc đầu bật cười, nhưng không lên tiếng đả kích. Đây cũng là chuyện tốt, biết càng nhiều ngược lại càng sợ nhiều, nói không chừng có thể phản nghịch. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đúng vậy, nếu tam thành thánh giới muốn nhằm vào thiên đạo, có bất kỳ chiêu gì chúng ta đều có thể đỡ, ai đến cũng không cự tuyệt. Hiện giờ thiên đạo đã không phải là thiên đạo nhỏ yếu lúc trước. Trong lúc nhất thời, không khí trong Càn Khôn Địa cũng dịu đi không ít. Chúng ta không thể chỉ chờ đợi, cũng phải có thủ đoạn ứng đối chứ. Hiện giờ có sinh linh hỗn độn muốn gia nhập thiên đạo, việc này cũng nên định đoạt. Bàn Tâm mở miệng nói, trước mắt thiên đạo luôn là chuyển vận người tu hành ra bên ngoài, không tuyển nhận sinh linh vào trong. Chủ yếu là tính chất biệt lập của thiên đạo rất mạnh, người không có nhân quả và khí vận thiên đạo không thể tự tiện xâm nhập. Nếu cường hành xâm nhập sẽ bị khí vận đè ép, không thể tu luyện trong thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, việc này là có tốt có xấu, quả thật nên định đoạt, xem chúng ta muốn thiên đạo biến thành thế nào, là an cư một phương hay là trở thành trung tâm của hỗn độn. Phương Lương mơ miệng nói, tất nhiên là trung tâm của hỗn độn, chỉ cần không ngừng trưởng thành mới không bị kẻ địch đuổi kịp. Đúng vậy, thế đã lên thì há có thể ngừng lại. Ta cũng ủng hộ mở cửa, để bọn họ vào đi, vừa hay mở ra nhiều phàm giới hơn. Ta tán thành. Thánh nhân khác nhào nhào mở miệng, không có một vị thánh nhân nào phản bác. Chủ yếu là thiên đạo quật khởi mấy trăm vạn năm, rời thánh nhân không gặp phải vấp ngã lớn, đều hăng hái hăm hở, nhuệ khí vẫn còn. Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, chuyện được quyết định như vậy. Cuối cùng đề cử Nam Cực Thiên Tôn phụ trách việc này. Nam Cực Thiên Tôn hứa sẽ mở thiên đạo khí vận riêng cho sinh linh hỗn độn, muốn dung nhập thiên đạo cần phải ở trong thánh địa đó một đoạn thời gian. Có ý tứ giống như đăng ký hộ khẩu. Nam Cực Thiên Tôn thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất kích động. Hắn đã sớm nhìn rõ tình thế thiên đạo, hắn một mực không quy phục Hàn Tuyệt, cho rằng lợi ích sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ cảm kích, cho rằng là ý của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hiểu gì, vẫn hơi gật đầu với hắn. Nam Cực Thiên Tôn càng kích động hơn, có điều khắc chế rất khá. Động tác nhỏ của hai người bị thánh nhân khác bắt giữ được. Các thành mới miên man bất định, thành cũ thì bừng tỉnh đại ngộ. Càn Khôn Điện nhìn thì hòa thuận, nhưng trong âm thầm lại là rất nhiều màu sắc. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, cũng không cần thiết phải nghĩ. Huyền Đô Thánh Tôn nói tới chuyện thứ hai. Ta nghe nói, lúc trước có sinh linh phục dụng Hồng Mông Đan, kích phát quy tắc cao nhất của hỗn độn. Quy tắc này hóa thành một vạn thần quyền tướng giám sát toàn bộ hỗn độn, không biết khi nào sẽ đến thiên đạo. Tin tức này đã truyền ra ở hỗn độn, các người thấy thế nào? Tiêu Đại Đế hỏi. Giám sát thế nào? Sẽ vào thiên đạo à? Huyền Đô Thánh Tôn nói. Đó là tất nhiên. Lời này vừa được nói ra, các thánh xôn xao, bắt đầu trao đổi với nhau. Phần lớn thánh nhân đều không hy vọng có thánh nhân hoặc tồn tại siêu việt thánh nhân vào thiên đạo. để tránh hỏng việc. Sau khi thờn thào nửa canh giờ, các thánh nhân đạt thành nhận thức chung, quyết không thể để thần quyền tướng vào thiên đạo. Hàn Tuyệt thầm bật cười, 10.000 đại đạo thánh nhân, các người chống đỡ được à? Hàn Tuyệt không nói thẳng vì lo các thánh nhân quá sợ hãi. Tình báo của Huyền Đô Thánh Tôn rõ ràng có thiếu sót, có điều thế cũng là bình thường. Liên quan tới đại đạo khí vận thần quyền, sinh linh biết được tất nhiên là cực ít. Còn hơn 400.000 năm nữa, đến lúc đó Hàn Tuyệt lại nói với các thiên đạo thánh nhân khác cũng vẫn kịp. Không cần tự loạn tâm trước. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, mời hai tổ vu sắp bái phòng thiên đạo. Sợ rằng là lai giả bất thiện. Đến lúc đó, Hàn đạo hữu nên ra mặt. Dẫu sao, đế giang, trúc cửu âm đó chính là đại đạo thánh nhân. Tổ vu khác cũng đều là tự tại thánh nhân. 12 tổ vu. Hàn Tuyệt nghĩ một chút nói. Được. Cảnh giới của đám người này không cao bằng Hàn Tuyệt, cản đừng nói là năng lực chiến đấu. Các thành mới không khỏi chờ mong 12 tổ vu tới, bọn họ chủ yếu là muốn thấy sự lợi hại của Hàn Tuyệt. Trước kia thần bảo đạo nhân đột kích, chiến đấu kết thúc quá nhanh, bao gồm cả thánh nhân ở bên trong. Chỉ biết Hàn Tuyệt rất mạnh, cụ thể là mạnh thế nào thì không có cảm xúc quá sâu. Cứ như vậy, lần thánh nhân trao đổi này kết thúc, Hàn Tuyệt đứng dậy rời khỏi. Bản tâm bỗng nhiên đi tới trước mặt Hàn Tuyệt nói, Hàn đạo hữu có thể tới bàn cổ địa một chuyến không? Hàn Tuyệt gật đầu, chắc bản tâm có việc. Hai người rời đi. Thánh nhân khác mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều trong bàn cổ điện. Hàn Tuyệt và bản tâm ngồi đối diện nhau. Bản tâm sầu lo nói, vốn việc này không muốn kinh động tới ngài, nhưng ta đúng là không cam lòng. Khải thiên phủ của ta bị mệnh đánh cắp rồi. Khải thiên phủ? Hàn Tuyệt nhíu mày. Thành khải thiên phủ đó của bản tâm rất mạnh, lớp trước mang tới ấn tượng sâu sắc cho Hàn Tuyệt. Chỉ bảo bậc này mà rơi vào trong tay mệnh, không phải là chuyện tốt. Người có biết là ai trộm không? Hàn Tuyệt hỏi. Bản tâm cắn răng nói, chắc là Tỷ Thiền lão tổ. Trong mệnh gần đây xuất hiện ở hỗn độ thiên lộ, Tỷ Thiền lão tổ là thường xuyên nhất. Hơn nữa hắn rất mạnh, có năng lực trực tiếp thủ đi khai thiên phủ của ta. Tỷ Thiền lão tổ? Mày Hàn Tuyệt càng nhíu chặt hơn. Hắn cảm thấy Tỷ Thiền lão tổ không giống loại người này. Khai thiên phủ bản tâm bị ai đánh cắp? Cần khấu trừ 1.500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Vì khai thiên phủ của người thăng cấp thành cực trí đạo bảo, khai thiên phủ của hắn tự động tiêu tán. Cực trí đạo bảo có tính duy nhất, đại nhân quả dẫn tới. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, biểu cảm trở nên cổ quái. Thì ra, người trộm là tà. Bản tâm do dự nói, nếu ngài khó xử, vậy thì thôi. Hàn Tuyệt nói, thiền đạo nợ lão tổ một nhân quả lớn. Người có từng chính mắt thấy hoặc là tự hắn thừa nhận không? Không, ta chỉ suy đoán. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, lấy ra sát đạo lệnh nói, đây là sát đạo lệnh, chí bảo tự tại phát sát phạt, hiến tế thọ mệnh, khí vận có thể dùng lệnh giết địch, ngôn xuất tức pháp, chỗ thiếu hụt duy nhất là không thể chủ sát sinh linh không có nhân quả với mình, tặng cho người, mong người có thể tiếp tục thủ hộ thiên đạo. Chuyện khai thiên phủ, Hàn Tuyệt không định nói ra chân tướng, vì không thể nói được, còn có thể lưu lại hậu hoạn. Khai thiên phủ chính là pháp bảo bí mật của hắn. Đà tạ chủ nhân, ơn lớn của chủ nhân, ta tất sẽ bảo vệ tốt thiên đạo, cho dù tàn xương nát thịt cũng không hối tiếc. Bản tâm tiếp nhận sát đạo lệnh, kích động nói, bắt đầu không ngừng dập đầu. Chí bảo tự tại sát phạt chính là chí bảo ở hỗn độn cũng khó tìm. Đối với tự tại thánh nhân như hắn mà nói, tuyệt đối là đủ dùng. Hàn Tuyệt vỗ vai hắn, lời nói thâm thía. Mệnh quá thần bí. Trước khi chưa nắm chắc lật đổ được họ, thiên đạo rất khó khai triển với bọn họ. Người phải hiểu được điểm này. Hiện giờ thiên đạo nhìn thì cường đại, nhưng thiên đạo trước lượng kiếp là thế nào? Chắc người cũng hiểu. Trùng trùng gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta sẽ không dây dưa với mệnh nữa. Hàn Tuyệt nói, đương nhiên, nếu có người dám làm nguy hại tới thiên đạo, không quan tâm là ai, người nắm chắc thì giết. Được. Bản tâm rất kích động. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, hắn vô cùng yêu thích vuốt về sát đạo lệnh. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong sát đạo lệnh. Cỗ sát ý đó rất mạnh, có lẽ không bá đạo bằng khai thiên phủ, nhưng cũng không kém là bao. Hàn Tuyệt trở lại đạo quán trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chuyển tâm đến đạo tràng thứ hai, thả ra sát ý mà thần đã dựng dục xong, để Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Mộ Dung Khởi rất cao hứng, khôi phục lại có chút bạo động rồi. Theo các ma thần càng lúc càng mạnh, hắn đã bắt đầu chờ mong. Cảnh tượng quân đoàn ma thần hoành hành hỗn độn. Sau khi hai người rời khỏi, Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Chủ nhân, khi nào thì cho chúng ta tiến vào vạn giới đầu ảnh? Chúng ta đảm bảo sẽ không để lộ bí mật, chỉ muốn trao đổi một chút với ngoại giới mà thôi. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn lựa chọn gật đầu. Hắn tin miệng của đám người Hàn Mệnh, Mộ Dung Khởi sẽ không nói ra ngoài. Huống hồ sau này đệ tử thân truyền đều sẽ trở thành hỗn độn ma thần, cũng không cần phải ẩn tàng quá sâu. Chủ yếu là đạo tràng của Hàn Tuyệt đã vô địch, cho dù quân đoàn ma thần bại lộ cũng không có gì phải sợ. Tâm thần khẽ động, Hàn Tuyệt kéo đệ tử thân truyền ở đạo tràng thứ hai vào trong vạn giới đầu ảnh. Về phần hỗn độn ma thần nguyên sinh thì tạm thời không kéo. Hắn truyền âm cho mỗi một vị đệ tử thân truyền ở trong đạo tràng thứ hai. Nghiêm lệnh không được nói với bất kỳ ai một chút tin tức về quân đoàn ma thần. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Làm xong tất cả, hắn liền về đạo tràng chủ bắt đầu tu luyện. Trong vạn giới đầu ảnh, Ngộ Đạo Kiếm, Mộ Dung Khởi, Lệ Giao, Đại Tán Thiền, Hàn Mệnh, Dương Độc, Quản Bất Bại, Xích Hồng Hồ Ly xuất hiện. Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên, Hàn Mệnh, Dương Độc, Quản Bất Bại rất hiếu kỳ với vạn giới đầu ảnh. Cũng may có bọn Mộ Dung Khởi giới thiệu. Trong vạn giới đầu ảnh không tính là quá lớn, tương đương với một tòa cung điện u ám, chỉ cung cấp trao đổi tình báo cho họ. Nhân khẩu mất tích đã trở về. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên kêu lên, kinh động tới đệ tử thần truyền khác đang trao đổi trong vạn giới đầu ảnh. Tất cả mọi người về tới, bọn họ hỏi bọn họ lúc trước đi đâu. Đám người Mộ Dung Khởi chỉ nói là chủ nhân an bài, cơ mật, không thể nói. Vừa nghe thấy là liên quan tới Hàn Tuyệt, các đệ tử thân truyền cũng không dám hỏi nhiều. Triệu Hiền Viên đi tới, đắc ý nói. Các huynh đệ, các người có biết chúng ta gần đây vừa đột phá hay không? Mộ Dung Khởi tò mò hỏi. Cảnh giới gì? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Khủng bố vậy à? Mộ Dung Khởi kinh hồ, trong lòng thì buồn cười. Ta đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ rồi. Không chỉ là hắn, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cơ Ma Thần cũng đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chủ phàm bỗng nhiên xuất hiện, cười nói. Trung kỳ cũng dám tinh vi, ta đã viên mãn rồi. Khương Dịch hậm hực nói. Tinh vi cái gì? Không có đại đạo chỉ tháp, người có thể chứng đạo hay không là hai chữ khác nhau. Chủ phàm đắc ý nói. Vậy vì sao người không có đại đạo chỉ tháp? Đại đạo chỉ tháp cũng có gì hay đâu, chính là có thể phòng thủ, có thể đập người, còn có thể giúp tu luyện. Càng lúc càng nhiều đệ tử thân truyền tiến vào vạn giới đầu ảnh, trong nhất thời vạn giới đầu ảnh trở nên náo nhiệt. Phương Lương cũng xuất hiện. Vừa thấy Phương Lương đến, Mộ Dung Khởi lập tức đi tới. Quan hệ trước kia của hai người vô cùng tốt, hiện tại cũng vậy, nhiều năm không gặp càng thân thiết hơn. Ở trong vạn giới đầu ảnh, bọn họ là không cảm nhận được khí tức của nhau, không biết tù vì. Hải huynh đệ đi đến một bên tán gẫu. Hết tập 156. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.